Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, điên cuồng hối đoái, Huyền Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cuối cùng không muốn cùng Ô Sơn đối nghịch, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, ở chúng ta tông nhân phủ có thể không có mấy người dám tìm Ô Sơn phiền phức. Ô Sơn trước khi đi đặc ý dùng thâm độc con mắt nhìn chăm chú Thanh Ưng một chút. Hắn không nhịn được run cầm cập một cái. Khẩu khí đều biến, cùng Huyền Thiên giữ một khoảng cách. Hắn biết một khi bị Ô Sơn nhìn chằm chằm, đây chính là phi thường phiền phức. Nói không chắc sẽ tổn lạc. 8 triệu điểm công hiến thật sự coi thành thứ tốt. Thực sự là buồn cười. Lão tử nhưng là thành công ngàn hơn trăm triệu điểm công lao. Đạo Lăng hừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Thanh Ưng, cười cợt, Thanh Ưng huynh, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Giúp một chuyện, mang ta đi Đại Chu Thần Bi. Thanh Ưng sắc mặt có chút không bình thường. Này Huyền Thiên nhưng là Thanh Ngưu chấp sự người. Hắn vẫn đúng là không muốn đắc tội. Chỉ có thể nhắm mắt đem hắn mang tới. Tâm lý tính toán lúc này sắp tiếp cái nhiệm vụ đi ra ngoài trốn một quãng thời gian, để ngừa tao ngộ một ít phiền phức không tất yếu. Thanh Ưng đem Đạo Lăng mang tới Đại Chu Thần Bi bên cạnh, liền vội vội vàng vàng rời đi. Đạo Lăng hừ một tiếng, này Đại Chu nội bộ cũng là mục nát một mảnh. Đạo Lăng ánh mắt di động đến Đại Chu Thần Bi trên, con mắt chớp mắt hừng hực xuống, ở trong lòng nhếch miệng hỏi, tiểu tháp có thể thành công hay không? Tứ hoàng tử cái tên này ít nói cũng có mấy cái ức, nhất định phải toàn bộ bắt được tay, trừ phi tiểu tử này không muốn sống. Hắn phỏng chừng là nghĩ truyền tống một tia ý chí đến nhân hoàng trong cung. Đến thời điểm ta cho hắn giữ lại liền được rồi. Tiểu tháp thúc giục, nhanh lên một chút giao dịch. Đến thời điểm đem ta cái kia mấy cái khoáng thạch làm lại đây. Đạo Lăng gật gật đầu, tâm thần chìm vào hư không trong túi, hỏi, tứ hoàng tử, hiểu rõ rồi chưa? Hừ, ta tứ hoàng tử cũng là một nhân vật, làm việc nhất định sẽ có thành ý. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không ra vẻ. Tứ hoàng tử vội vàng nói, nội tâm lại là âm lạnh không gì sánh được. Chỉ cần cùng Đại Chu Thần Bi ý chí giao hòa một cái, là có thể đào tổ, mà là có thể một lần nữa dựng đứng chính mình uy tín. Hảo, vậy chúng ta đồng thời tiến vào Đại Chu Thần Bi bên trong. Đến thời điểm ngươi cho ta giao dịch, ta nếu là phát hiện ngươi nói lung tung, hậu quả ngươi cũng biết. Đạo Lăng hừ một tiếng, ta biết nên làm gì, không cần ngươi nhắc nhở. Tứ hoàng tử tức giận nói, tứ hoàng tử cùng Đạo Lăng mô phỏng tam hoàng tử thần niệm cùng thời gian tiến vào Đại Chu Thần Bi. Bên trong, hắn trực tiếp cho tứ hoàng tử truyền ra ý niệm. Như vậy mới có thể làm cho Đại Chu Thần Bi đem công lao giao cho mình. Ta muốn giao dịch 200 triệu điểm công lao. Tứ hoàng tử trực tiếp trầm quát một tiếng, đồng thời điên cuồng lan truyền ra ý niệm, làm cho Đại Chu Thần Bi biết mình tình cảnh. Nhưng là hắn kiên quyết không biết tiểu tháp đã lén lút đoạn lưu lại 200 triệu điểm công lao. Chớp mắt xuất hiện ở Đạo Lăng trước mắt, nội tâm của hắn vui vẻ, không nghĩ tới tứ hoàng tử dĩ nhiên có 200 triệu điểm công lao. Ồ, tiểu tử này còn có 800 triệu không giao ra đây. Tiểu tháp đột nhiên cười gian nói, nhanh để hắn đều lấy ra. Lúc này tứ hoàng tử tâm thần đã biến mất, hắn ở trong lòng quát, ha ha ha, Trương Lăng giờ chết của ngươi lập tức tới ngay. Đại Chu Thần Bi chẳng mấy chốc sẽ đem ý niệm lan truyền đến cao tầng. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có ta Đại Chu cường giả bắt ngươi. Ngươi liền là mọc ra cánh cũng trốn không ra. Tinh thần điện nhất định là ta. Từ hoàng tử nội tâm kinh hỉ như điên thời điểm. Đạo lăng chớp mắt nhấc lên hắn. Điều này làm cho từ hoàng tử sợ hết hồn. Cái tên này sẽ không phải phát giác cái gì đem. Từ hoàng tử, đừng cho ta ra vẻ. Trên người ngươi còn có 800 triệu điểm công lao. Lập tức cho ta hết thảy giao ra đây. Đạo lăng đối với hắn cười nói. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ biết ta có bao nhiêu điểm công lao? Từ hoàng tử sắc mặt kinh biến, có chút không biết làm sao. Điểm công lao này liền ẩn giấu ở trong biển ý thức của hắn. Hắn làm sao sẽ biết? Đừng cho ta giả vờ giả vịt. Vừa nãy ta thôi thúc một môn bí thuật lẻn vào trong biển ý thức của ngươi. Nhìn thấy điểm công lao số lượng, lập tức giao ra đây cho ta. Bằng không cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Đạo lăng quát lên. Hảo, ta hiện tại liền giao cho ngươi. Từ hoàng tử giữ tợn nở nụ cười. Ngược lại tin tức đã lan truyền ra ngoài. Cho hắn có thể thế nào? Đến thời điểm còn không toàn bộ phun ra. Từ hoàng tử trực tiếp đem 1 tỷ điểm công lao toàn bộ đều giao cho đạo lăng. Đạo lăng vỗ vỗ từ hoàng tử vai. Cười nói, biểu hiện không tệ. Từ hoàng tử cười nhạt, chưa từng mở miệng. Hắn cảm giác lập tức liền có trong tộc cường giả bắt lấy hắn. Đạo lăng đem hư không túi đóng lại. Hắn phấn chấn không gì sánh được. Hiện tại đã chiếm được 1 tỷ điểm công lao. 1 tỷ à, đều nhanh hối đoái một tôn chuẩn chí bảo. Đạo lăng chớp mắt mở ra ngôi sao tinh hoa khu vực. Ánh mắt khóa chặt, phía trên này mức. Đại Chu Hoàng Triều phía trên giao dịch hạn mức tối đa là 20.000 đạo. 20.000 đạo, cũng chính là 58 ức điểm công lao. Ở thêm vào từ hoàng tử 1 tỷ. Vậy thì là 68 ức. 68 ức a, có thể hối đoái một tôn chí bảo. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tiểu tháp cũng không nhịn được điên cuồng hét lên đứng dậy. Lập tức giao dịch, động tác phải nhanh, giao dịch lượng nhiều như vậy, Đại Chu thần bi nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền ra tin tức Đại Chu thần bi. Ta giao dịch 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa. Đạo lăng chớp mắt đối với Đại Chu thần bi gầm nhẹ một tiếng. Đại Chu thần bi ý chí rất rõ ràng ngẩn người, tựa hồ loại này giao dịch lượng rất ít xuất hiện. Thế nhưng Đại Chu thần bi cũng không do dự. Nó nhân vật chính là phụ trách giao dịch, phụ trách phân biệt thật giả. Nó trực tiếp liền đem 58 ức điểm công lao cho đạo lăng. Ha ha ha, toàn bộ tới tay. Đạo lăng khóe miệng đều nứt đến lỗ tai lên. Không hề có một tiếng động cười to. Chớ ngu nở nụ cười. Mau nhanh hối đoái a, nhanh lên một chút. Tiểu tháp tối khát khao khó nhịn, rít gào liên tục. Đạo lăng chớp mắt mở ra thánh phẩm long khí. Một đạo thánh phẩm là 50 triệu điểm công lao. Đạo lăng hung tợn đem 10 đạo toàn bộ mua đi rồi. Tổng cộng được tiêu tốn 500 triệu điểm công lao. Đạo lăng lại tìm tới chiến thần cước, tiêu tốn 1 ức điểm công lao hối đoái đi ra. Đạo lăng lại tiêu tốn 1 ức. Hối đoái một cái phá giới phù. Đây chính là bảo mệnh bảo vật. Tự nhiên muốn toàn lực bắt. Bất quá rất đáng tiếc trong này liền một cái phá giới phù. Nếu là có 100 cái, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đều đưa đến tay. Ta, mau đưa ta tiên thiên huyết ngọc, huyết hoàng thạch, những này hết thảy hối đoái đi ra. Tiểu tháp khát khao khó nhịn gầm thét. Đạo lăng đem tiểu tháp cần đều hối đoái đuổi sạch, nội tâm một trận nhục đau, bởi vì tổng cộng tiêu tốn 13 ức điểm công lao. Hiện tại còn sót lại 38 ức, đạo lăng ở trong lòng rít gào một tiếng, hối đoái 2 tỷ nhật nguyệt tinh hoa, hối đoái 900 triệu hoàng phẩm long khí. Đạo lăng như là một cái vung thổi như kim đại cường hào. điên cuồng tiêu xài một cái. Cuối cùng điên cuồng nói, 200 triệu hối đoái thành phổ thông trọng khí, còn lại 700 triệu, toàn bộ hối đoái cao đẳng trọng khí. Cao đẳng trọng khí giá cả là 20 triệu điểm công lao trái phải. Phổ thông trọng khí giá cả liền tiện nghi, khoảng chừng 5 triệu điểm công lao trái phải. Như vậy phổ thông trọng khí đầy đủ hối đoái 40 kiện. Đỉnh cấp trọng khí đầy đủ hối đoái gần như 40 kiện. Thế nhưng thứ này đạo lăng mua quá tiện nghi. Nếu là nắm đi ra bên ngoài, hoàn toàn có thể tăng cường gấp đôi giá tiền. Đây chính là Đại Chu Hoàng Triều dòng dõi chỗ tốt. 80 kiện trọng khí biến mất rồi. Cái này hối đoái bảng danh sách bảo vật đều trống không không ít. Rất hiển nhiên Đại Chu Hoàng Triều quốc khố bên trong cất giữ trọng khí cũng không là đặc biệt nhiều. Đây chính là Đại Chu vô tận 5 tháng tích trữ A. Đạo lăng hối đoái xong sau, nhanh chóng hướng về tông nhân phủ lao nhanh. Tiểu tháp trước khi đi ở đây càn quét một cái, để ngừa bị một ít đáng sợ địch thủ nhìn thấy vừa nãy là ai ở hối đoái. Chạy như bay đến bên trong gian phòng. Đạo lăng ở đây bố trí xuống mấy đạo phong ấn. Hắn tay áo bảo đột nhiên giẫm một cái. Một đống lớn bảo vật cuồn cuộn như lưu rơi trên mặt đất. Ha ha ha, phát tài, thiên long mã điên cuồng hét lên, quay về đầy trời bảo vật rít gào. Đây chính là đầy đủ 80 kiện trọng khí. Ta muốn làm hai cái trọng khí. Thiên long mã chuẩn chí bảo mặc dù không tệ, thế nhưng không thích hợp nó. Trực tiếp nhắm vào một khẩu lôi điện tử đao, một cái kim cương quyển. Ha ha ha, đều là lão tử. Thiên long mã rít gào liên tục, nước bọt đều bay ra ngoài, trực tiếp đem bảo vật thôn đến trong bụng, chuẩn bị tế luyện, cẩn thận tế luyện. Đạo lăng cũng không nhịn được cười to vài tiếng, loại bảo vật này vận chuyển đến nhân thế gian, khẳng định có thể đạo tộc cùng tinh thần học viện sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Mà là quan trọng nhất chính là có thể dùng này một nhóm bảo vật kích thích nhân thế gian đấu trí. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhật nguyệt tinh hoa. Đầy đủ hối đoái 2 tỷ nhật nguyệt tinh hoa. Đây chính là một con số khổng lồ. Thánh phẩm long khí. Đạo lăng khát vọng nhất được chính là thánh phẩm long khí. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Có thể khiến thân thể của hắn không ngừng thăng hoa. Thai nghén động thiên bên trong linh mạch. Đạo lăng đem hư không túi mở ra. Tứ hoàng tử không nhịn được hống lên. Các vị trưởng lão mau chóng cứu ta. Đem Trương Lăng người này bắt giữ. Hắn chính là Trương Lăng. Là ta thiết kế đem hắn dẫn tới Đại Chu Hoàng Triều nội bộ. Hắn đã chạy không được. Hỏa tốc ra tay để phòng ngừa hắn dở cho lừa bịp. Câu này giống to, để thiên long mã ngẩn người. Quay đầu liền nhìn thấy tứ hoàng tử đang gầm thét. Tứ hoàng tử cũng ngẩn người. Đây là tình huống thế nào? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Rất nhanh, sắc mặt của hắn sợ hãi xuống. Hắn nhìn thấy đạo lăng cùng thiên long mã. Hắn thất thanh rít gào, cái này không thể nào, tứ hoàng tử, ngươi không nghĩ tới đi, vừa nãy ngươi còn không thành thật. Đạo lăng nhìn hắn cười cợt, nghĩ thông suốt biết Đại Chu Hoàng Triều cường giả đem ta trấn áp. Ngươi, tứ hoàng tử chỉ vào đạo lăng, trong cơ thể có một loại đáng sợ oán khí phun ra, bảy xảo đều bốc lên khói đen. Đây là tức giận sôi lên. Tứ hoàng tử kém chút điên rồi. Vậy cũng là 1 tỷ điểm công lao. Hắn chuẩn bị ở tích trữ một ít điểm công lao, hảo hối đoái một tôn chuẩn chí bảo. Nhưng là đều bị đạo lăng cho lấy đi. Còn có những này, hắn làm sao có khả năng hối đoái nhiều như vậy bảo vật? Cái này cần bao nhiêu điểm công lao? Còn có những nhật nguyệt tinh hoa này, Hắn nhìn thấy thánh phẩm long khí thời điểm kém chút điên rồi. Hắn tại sao có thể có nhiều công lao như vậy điểm? Từ hoàng tử, này muốn cảm tạ tam hoàng tử. Ta dùng thân phận của hắn hối đoái rất nhiều bảo vật. Mà là ta lập tức liền có thể đột phá hắn thỏa thuận. Đến thời điểm bắt 100 ức công lao, đạo lăng nhếch nhếch miệng. Đối với hắn nổ hống một tiếng, 100 ức điểm công lao a. Phúc, tứ hoàng tử trực tiếp tức giận đến phun ra một khẩu mũi tên máu. Kém chút khí tuyệt bỏ mình, run lẩy bẩy bại liệt trên đất, tức ngất đi, hết chương.